Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865. Sau cùng lựa chọn, không chỉ là Nghịch Quang kinh ngạc đến ngây người, cung binh cùng miêu thần cùng tại chỗ chú ý trận chiến đấu này người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải là giả tưởng, đó là thật đánh giết cùng tử vong. Tử vong bạch quang không có giả, theo mấy cái trang bị tuôn ra rơi xuống đất, cái kia lóa mắt hào quang làm cho tất cả mọi người lòng sinh tham lam. Cái kia thấp nhất đều là truyền kỳ cấp tồn tại, sau đó Giáng Trần cười nhặt lên trang bị, mà một bên Băng Thanh nâng lên pháp trượng muốn mở ra. Kỹ năng phục sinh, Giáng Trần phất phất tay cười nói, không dùng, hắn có thể xong. Phục sinh, lúc này một cái trạng thái theo Mộng Tinh Hà thi thể trên đầu bay ra. Sau đó Mộng Tinh Hà thân thể đứng lên. Đây là ý gì? Thanh Tú, kỹ năng phục sinh, có người khó hiểu nói. Xem không hiểu a. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu ra sao thời điểm. Lúc này càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Bởi vì vừa mới đứng lên Mộng Tinh Hà đột nhiên thân thể run lên. Giáng Trần Nhật Quang Luân kỹ năng lần nữa trúng đích hắn. 17.373.845. Không có bất kỳ cái gì trang bị thuộc tính Mộng Tinh Hà lần nữa hóa thành một đạo bạch quang. Mấy cái trang bị rơi ra tới. Ngoạn tào, cái này có bệnh a. Lại dây, đây là nội chiến, bệnh thần kinh, thảo. Nghịch Quang quay đầu lại nhìn về phía cung binh. Bởi vì hắn không có làm sao tiếp xúc qua những người này tự nhiên không biết. Đáng tiếc cung binh cũng là lắc đầu. Hắn cũng không hiểu vì cái gì đối phương sẽ làm như vậy. Phục sinh, một loại quỷ dị khí tức bay ra. Mộng Tinh Hà thân thể đứng lên lần nữa. Nhật Quang Luân, 19.337.837. Giáng Trần lại là một cái kỹ năng đánh ra. Mộng Tinh Hà lần nữa bị đánh giết. Ha ha ha, nội chiến, ngoạn tào, đây là muốn vô hạn phục sinh giết trở lại tân thủ thôn. Chết cười ta, phục sinh, khí tức âm trầm theo Mộng Tinh Hà trên thi thể bay ra. Sau đó Mộng Tinh Hà đứng lên lần nữa, bất quá cũng là trong nháy mắt hắn lại ngã xuống. 21.733.748. Giáng Trần để xuống pháp trượng, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Không đúng, lúc này Miêu Thần rốt cục nhìn ra dị thường. Hắn nhìn lấy cái kia mức thương tổn nói ra. Các ngươi phát hiện không có. Cái kia ra hỏa mỗi lần bị đánh giết bay ra mức thương tổn càng ngày càng cao. Điều này nói rõ hắn kháng tính tại giảm xuống. Hoa hồng đỏ chậm rãi lui tiến lôi thần thủ hộ không gian. Không chỉ có là nàng, lúc này người khác cũng là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bởi vì đối phương áp lực quá lớn. Hoa hồng đỏ nhìn xem rồi nói ra, ta nghĩ đến một cái không tốt. Hoa hồng đỏ vừa dứt lời, lúc này lần nữa đứng người lên Mộng Tinh Hà mở rộng xuống thân thể. Hắn nhìn xem chính mình thuộc tính cười nói. Thật sự là, phải chết nhiều lần như vậy thuộc tính mới có thể tăng lên tới giai đoạn này. Ai, có lợi có hại mới là thăng bằng. Giáng Trần cười đem trang bị trả lại Mộng Tinh Hà. Theo trang bị chiếm hữu về sau, một loại đáng sợ cùng cực khí tức truyền đến. Trong chớp nhoáng này Mộng Tinh Hà khí tức so trước đó tăng lên gấp bội. Hắn lực lượng. Lúc này trên trận tối cường giả chủ thần nhướng mày, tăng lên rất nhiều, không chỉ có là chủ thần, lúc này trên trận hắn cường giả cũng là cảm giác được Mộng Tinh Hà đáng sợ. Stewart vương tước trên mặt cũng là mất đi ý cười, cái này cho tới nay điệu thấp dị thường siêu cấp cao thủ lúc này lắc đầu. Là tử linh khôi phục loại hình kỹ năng, không ngừng trọng sinh tăng thực lực lên. Làm huyết tộc cường giả, Stewart vương tước dự cảm rất chính xác. Lúc này Miêu Thần cũng là kịp phản ứng. Là cốt long, là Long Phi đầu kia, Cốt Long trọng sinh bị động, Tử Linh trọng sinh bị động, hắn đánh cắp cái kia bị động, đi qua Miêu Thần nhắc nhở tất cả mọi người giật mình. Nguyên lai Mộng Tinh Hà cũng chính là trước đó cái kia hắc bào mục sư liền kỹ năng bị động đều có thể đánh cắp cùng phục chế. Cái này có toàn chức nghiệp biến thái kỹ năng ra hỏa về sau cũng sẽ là toàn bộ server đệ nhất nhân, có lợi nhất người cạnh tranh, không ngừng chết vong trọng sinh về sau. Cứ việc kháng tính hàng rất nhiều, nhưng là phát ra phương diện tăng lên rất rất nhiều. Không có ai biết lúc này Mộng Tinh Hà có bao nhiêu mặt bảng thuộc tính. Bất quá giờ khắc này hai cỗ cường đại khí tức bắt đầu ngưng tụ. Đó là Mộng Tinh Hà cùng Giáng Trần cùng một chỗ bắt đầu ngâm sướng cùng dẫn đạo. Sau đó hai đạo đáng sợ quang mang trực tiếp xuất hiện. Một giây sau không có người hoài nghi cái này hai cỗ lực lượng có thể miểu sát toàn bộ server bất. Luận cái gì người chơi? Binh ca, nhìn ngươi, lúc này nghịch quang cũng là cảm giác được bất an. Hắn tay trái lôi thần chi chùy trực tiếp hóa thành toái phiến. Nghịch quang hô, các vị, ta chỉ có thể bảo vệ binh ca một cái. Các ngươi, không có việc gì. Miêu Thần giận dữ hét. Đừng nói nhảm, tốc. Tại Miêu Thần nộ hống thời điểm nghịch quang đã đem hóa thành toái phiến lôi thần chi chùy đánh vào cung binh thể nội. Cái kia lôi thần thủ hộ không gian lúc này cũng bị hai đạo quang mang xuyên thủng. Thế nhưng là sau cùng lôi quang trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Tử sắc khí tức tràn ngập, cung binh quanh thân chỗ xuất hiện một cái cỡ nhỏ phiên bản thu nhỏ lôi thần thủ hộ không gian. Xong, nghịch quang thở dài ra một hơi, thì coi như chúng ta toàn bộ chiến tử, binh ca có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Hiện tại không có người có thể đánh gãy hắn, mà vừa mới cỗ lực lượng kia cũng không có khả năng lại có. Mộng Tinh Hà khẽ giật mình, nghịch quang nói là lời nói thật, hắn coi như lần nữa tử vong trọng sinh cũng cần thời gian. Mà bây giờ thần phạt tinh anh đều tại, những người này lúc này vây quanh ở cung binh trước mặt một bộ thấy chết không sờn khí thế. Coi như lúc này toàn bộ điều động, như vậy tới gần cung binh đều cần thời gian, chớ nói chi là đánh vỡ cái kia cỡ nhỏ lôi thần thủ hộ không gian. Còn có 3 phút mà thôi. Miêu Thần nhìn xem thời gian trầm giọng nói, mọi người giữ vững, 3 phút có thể, tất cả mọi người nên một tiếng. Mà lúc này tại phía sau cùng thế giới thụ phía dưới cung binh cũng là thở dài ra một hơi. 3 phút rất ngắn, bọn họ những thứ này đồng đội tuyệt đối có thể chịu đựng được. Coi như không chịu đựng được, hắn bên ngoài còn có lôi thần thủ hộ không gian, 3 phút tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này cung binh cũng là nhìn về phía Thiên Ngưng. Thiên Ngưng vẫn như cũ cúi đầu không nói một lời. Cung binh trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết Thiên Ngưng trên thân có lẽ xuất hiện sự tình gì, nhưng là lúc này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đừng nói hắn không tin Thiên Ngưng sẽ phản bội hắn. Coi như Thiên Ngưng hiện tại là phản đồ muốn xuất thủ, như vậy cái này 3 phút hắn cũng có thể vượt qua. Cái kia lôi thần thủ hộ không gian cũng không phải nói đùa. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, Miêu Thần cũng là thả lỏng một ít. Hắn ánh mắt xéo qua thực vẫn luôn tại Thiên Ngưng trên thân. Bởi vì hắn trong tiềm thức Thiên Ngưng cùng Hoa Hồng Đỏ hai nữ nhân này vẫn luôn có ẩn tàng một mặt. Tại loại này thời điểm then chốt ai cũng có thể xảy ra vấn đề. Cung binh trên thân tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cái kia sợi dây chuyền đối với cung binh tới nói quá trọng yếu. Trừ kỹ năng kia, cung binh lúc này buông lỏng đồng thời cũng là nghĩ đến cái kia sợi dây chuyền quan trọng. Hắn nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ, mà lúc này Hoa Hồng Đỏ cũng là chậm rãi lui lại hướng về hắn bên này di động qua đến. Cung binh giật mình, chẳng lẽ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.